Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trói buộc đứng lên, đại yêu bàn tay còn không rơi xuống, thân thể khổng lồ ngã xuống đất không dậy nổi, đưa đến toàn bộ tầng thứ 9 đại điện đều đang đung đưa. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia yêu tộc miệng ra tiếng người, không dám tin nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, bọn họ mắt xem thì phải được như ý, đại yêu lại bị Liễu Vô Tà ung dung đánh bại, khống chế được đại yêu sau đó, Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ma tộc vừa muốn vượt qua đi, lần nữa bị Liễu Vô Tà vung ở sau lưng, thấy Liễu Vô Tà thoát khỏi đại yêu, Thiên Long Tông đệ tử bắt đầu cao giọng hoan hô, bọn họ đang ăn mừng, chúc mừng Thiên Long Tông đoạt được xạ nhật thần tháp hạng nhất. Chúng ta không nên buông tha, càng đi vào trong đi áp lực càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà khẳng định không kiên trì được bao lâu, Thái Ất Tông còn có mấy tên đệ tử không chịu buông tha. Cắn chặt hàm răng, từng bước một đi sâu vào, khoảng cách đại điện chỗ sâu càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà tốc độ dần dần thả chậm, ma tộc thủ lãnh tốc độ vậy bắt đầu chậm lại, miệng to thở dốc, gầm thét áp lực, giống như nước lũ vậy. Đánh vào bọn họ thân thể, Liễu Vô Tà lảo đảo muốn rơi xuống, tùy thì địch cũng có thể ngã xuống, sau lưng đại yêu còn đang thống khổ vùng vẫy, giấy rủa càng lợi hại, buộc khóa co giúp lại càng mau, thân thể đã bị lải nhải ra từng đạo vết máu, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, kinh khủng chân khí tràn vào toàn thân, thân thể tốc độ lần nữa tăng nhanh, ta không nhanh được, rất nhiều người tộc đi tới khu vực trung gian, thân thể không chịu nổi, rối rít ngồi trên mặt đất, buông tha tranh đoạt, khoảng cách chỗ sâu nhất còn có cuối cùng 30 thước, vậy là gian nan nhất một đoạn đường, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào trên bàn đá, vậy đoàn nhu hòa sáng bóng bên trong bày thả một quả thật nhanh đá. Sáng bóng chính là cái này cái đá phát ra, đại nhật thần tinh, lại là đại nhật thần tinh, Liễu Vô Tà nội tâm ở kêu gào, khó trách Long trưởng lão để cho hắn như bàn về như thế nào. Vậy muốn lấy được tầng thứ 9 bảo vật, lại là một quả hiếm thấy đại nhật thần tinh, chỉ cần lấy được cái này cái thần tinh, là được đột phá đến hỗn nguyên tầng 3 cảnh, đại nhật thần tinh cực kỳ hiếm thấy. Đản xanh vu trên trời đại nhật, bên trong ẩn chứa cực mạnh quang minh lực, trừ cái này ra, đại nhật thần tinh cũng là luyện chế bán tiên khí vật liệu. Cái này cùng bảo vật nghịch thiên, lại có thể bỏ được lấy ra, cái này Hạo Nguyên đại đế, thật đúng là không bình thường, coi như là địa tiên cảnh đụng phải đại nhật thần tinh, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, cái này cái đại nhật thần tinh, hắn thế ở tắt được, Liễu Vô Tà tốc độ còn không chậm lại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hậu kỳ theo kịp những người đó tộc đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, lấy là Liễu Vô Tà sẽ hao hết trong thân thể chân khí. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng đoán sai rồi, Liễu Vô Tà chân khí không chỉ không có hao hết, hơn nữa hắn lực lượng vô cùng dồi dào, còn có cuối cùng 20 thước, Liễu Vô Tà một người một ngựa, đã đem ma tộc hất ra, mỗi cái người nín thở, tầng thứ 9 bảo vật, căn bản không huyền niệm chút nào rơi vào Liễu Vô Tà tay. Lúc này, trong đám người xuất hiện mấy tên vô diện tộc, đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà hồn hải đau xót. Vô diện tộc ra tay, đáng chết vô diện tộc, Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, hắn hồn hải gặp phải nghiêm trọng áp chế, nơi nào có dư thừa lực lượng tới hóa giải vô diện tộc công kích. Thiên đạo thần thư phần lớn lực lượng, toàn bộ dùng để triệt tiêu tầng thứ 9 hồn lực nghiền ép. Nguyên thần đau nhức vô cùng, đau Liễu Vô Tà ngồi xổm tại chỗ, vô diện tộc ra tay, chung quanh những người đó phát ra từng cơn kêu lên, vô diện tộc ra tay, để cho rất nhiều người cười lên, bọn họ cơ hội sẽ đến, vô diện tộc không thể nào khống chế người quá nhiều. Kềm chế một cái Liễu Vô Tà, đã là cực hạn, kinh khủng nguyền rủa khí, từ Liễu Vô Tà trong cơ thể xông ra, chỗ đi qua, biến thành một phiến nguyền rủa chi địa, thật là đáng sợ nguyền rủa lực, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, bọn họ bị nguyền rủa lực hù được bước không nhúc nhích chân. Vô diện tộc sớm có chuẩn bị, thân thể lại lui về phía sau, núp ở những đám người đó sau đó, bọn họ đã đánh mất tranh đoạt vô địch cơ hội, vậy thì hủy diệt Liễu Vô Tà, lớn nguyền rủa pháp thuật là vô diện tộc khắc tinh. Vô diện tộc tuyệt đối sẽ không để cho Liễu Vô Tà còn sống. Hồn hải đau đớn càng diễn càng ác liệt, Liễu Vô Tà đau chết đi sống lại, ma tộc thủ lãnh lần nữa đuổi theo, kéo gần cùng Liễu Vô Tà khoảng cách, đây không phải là hiện tượng tốt, thật vất vả thiết lập ưu thế, lại phải chắp tay nhường cho người, Liễu Vô Tà không cam lòng, lớn tiếng gầm thét, hồn hải sôi trào, kinh khủng hồn lực giống như là nước chảy vậy, đánh vào vô diện tộc công kích, gầm thét trong nháy mắt, nê hoàn cung động một cái, quỷ miêu đột nhiên dương ra. Một cổ kinh khủng hắc ám lực cuộn sạch ra, ba tên vô diện tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Gặp phải quỷ mâu nghiền ép, trói buộc nguyên thần lực lượng, dần dần biến mất, Liễu Vô Tà ý thức khôi phục trong sạch, thời khắc mấu chốt, quỷ mâu xuất thủ cứu hắn một lần. Trong vô hình, Liễu Vô Tà phát hiện mình hồn hải đổi được cường đại hơn thêm. Muốn so với tiến vào xạ nhật thần tháp trước, cường hãn gấp đôi chừng, bước kiên định bộ pháp, từng bước một hướng đại điện chỗ sâu đi tới, lại cũng không có người ngăn trở, bởi vì là cách nhau khá xa, công kích của bọn họ đã uy hiếp không được Liễu Vô Tà, còn có cuối cùng cỡ 10 mét khoảng cách, một cổ cuồng bạo gió lốc lớn cuộn sạch ra, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa bị tung bay, không người nào có thể ngăn trở ta bước chân, bán tiên khí uy áp mà thôi. Liễu Vô Tà cặp mắt thả ra vạn cổ hung quang, giống như một tôn chư thần trở về, kinh khủng tiên đế ý chí, cuộn sạch bốn phía, tràn vào tới đây gió bão, rối rít tránh ra, ngược lại là tên kia ma tộc thủ lãnh, trực tiếp bị gió lốc cuốn bay, trên mặt đất lăn mấy vòng. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, đi về phía trước mấy mét, đã có thể thấy rõ ràng đại nhật thần tinh hình dáng. Đại khái cỡ quả đấm, bên trong ẩn chứa kinh khủng quang minh lực, Liễu Vô Tà tin tưởng, hấp thu cái này cái đại nhật thần tinh sau đó, mình định có thể lĩnh ngộ ra tới lớn quang minh pháp thuật. Còn như lớn quang minh pháp thuật lực công kích như thế nào, Liễu Vô Tà tạm thời không biết, còn có cuối cùng 5 mét, theo sau lưng những người đó, rối rít buông tha, đã bỏ lỡ cơ hội. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà ép tới gần bàn đá, cuối cùng 3 mét, cuối cùng 2 mét, ma tộc thủ lãnh vậy buông tha, hắn đã bị Liễu Vô Tà hoàn toàn hất ra, cuối cùng 1 mét, Liễu Vô Tà sắc mặt tím bầm, đã đạt tới thân thể cực hạn, chật vật bước ra một bước, hai chân bắt đầu đánh sáng chói, xương cốt phát ra kịch liệt tiếng va chạm, dựa vào Liễu Vô Tà thân xác là thiên địa một thể cảnh. Thân xác bất diệt, vĩnh sinh không chết, Liễu sư đệ làm được, Liễu sư đệ làm được. Xa xa những cái kia Thiên Long Tông đệ tử, lẫn nhau ôm nhau, trải qua ngàn khó khăn vạn trở, Liễu Vô Tà rốt cuộc đến đại điện chỗ sâu, tay phải tiến vào vậy đoàn quang mang, đại nhật thần tinh bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi Liễu Vô Tà trói buộc, hừ, vật vô chủ, vậy muốn tránh thoát, Liễu Vô Tà đột nhiên phát lực, đại nhật thần tinh dừng lại vùng vẫy, đàng hoàng ở hắn lòng bàn tay, nơi này không phải luyện hóa chi địa, cùng sau khi đi ra ngoài, tương kỳ luyện hóa, bắt được đại nhật thần tinh một khắc kia, tất cả áp lực toàn bộ biến mất. Tầng thứ 9 môn hộ hoàn toàn mở ra, mất đi áp lực, những cái kia ma tộc cùng đại yêu nhanh chóng nhào tới Liễu Vô Tà. Cho ta chết, không có áp lực, Liễu Vô Tà hoàn toàn buông ra, đại hắc ám pháp thuật thi triển, bốn phía rơi vào một phiến hắc ám, tất cả yêu tộc cùng ma tộc mất đi Liễu Vô Tà tung tích. Đại hắc ám pháp thuật lực công kích vậy, chủ yếu là điều khiển thiên địa quy luật, cái này là đủ rồi, suy suy suy, Liễu Vô Tà qua lại hắc ám bên trong, không ngừng thu hoạch, nhiều máu tươi, phun bắn tới không trung. Làm hắc ám thối lui, trên mặt đất nhiều đến gần 100 cổ thi thể, đều là yêu tộc cùng ma tộc, xa xa ba tên vô diện tộc muốn chạy trốn, đột nhiên bị một cổ vô biên lực lượng cho khóa lại. Chạy đi đâu, Liễu Vô Tà sát tâm cùng nhau, ai cũng đừng hòng sống trước rời đi, lớn nguyền rủa pháp thuật, trực tiếp xuyên thủng linh hồn của bọn họ, ba tên vô diện tộc mềm nhũn ngã xuống, còn sót Thái Ất Tông đệ tử, nhanh chóng rút lui, trở lại tầng thứ 8, Liễu Vô Tà quá đáng sợ, trừ phi là động hư cảnh ra tay, mới có thể áp chế được hắn. Trừ Thiên Long Tông đệ tử ra, tầng thứ 9 yêu tộc cùng ma tộc bị giết hết, cái khác chủng tộc toàn bộ chạy trốn. Chúc mừng Liễu sư đệ, lấy được xạ nhật thần tháp hạng nhất, những cái kia Thiên Long Tông đệ tử đi tới, liền liền chúc mừng, đa tạ mọi người, những thứ này chiếc nhẫn chữ vật coi như là cảm ơn các vị sư huynh. Giết cái này hơn yêu tộc cùng ma tộc, cùng với nhiều nhân tộc, Liễu Vô Tà lấy được không thiếu chiếc nhẫn chữ vật. Tùy tiện lấy ra mấy chục cái, đưa cho tại chỗ những thứ này Thiên Long Tông đệ tử. Những đệ tử này rõ ràng cái gì vậy không trợ giúp. Nói chỉ là mấy câu nói lời khách sáo mà thôi, không phải Liễu Vô Tà độ lượng, cũng không phải Liễu Vô Tà người tiêu tiền như rác, nếu làm như vậy, tự nhiên có Liễu Vô Tà đạo lý, hắn mục đích đã đạt tới, bắt được đầy đủ tiền đặt cuộc, có thể cùng Thiên Long Tông cao tầng đàm phán, tiếp theo hắn cần thu mua nhân tâm, để cho càng nhiều người hơn chống đỡ mình, nếu là đàm phán, chỉ bằng vào tiền đặt cuộc còn chưa đủ, những đệ tử này sau lưng đều có nhân vật lớn chống đỡ, thu mua bọn họ, vậy tương đương với thu mua bọn họ sau lưng những người đó. Liễu Vô Tà không cần bọn họ chống đỡ mình, không quấy rối, không cho mình chế tạo phiền toái là được. Nhìn bọn họ từng cái vui vẻ dáng vẻ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. So sánh với đại nhật thần tinh, những cái kia đan dược thông thường cùng tinh thạch hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Một quả đại nhật thần tinh coi như là tiêu phí ngàn vạn tinh thạch cũng chưa chắc có thể mua được. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 1346, âm dương lực. Đối với nhân tính nghiên cứu, không có ai so Liễu Vô Tà thấu triệt hơn. Nhận được Liễu Vô Tà đưa tặng chiếc nhẫn chữ vật, những đệ tử này hơn nữa khen, thậm chí một số người trực tiếp sửa lại gọi, trực tiếp gọi Liễu Vô Tà là sư huynh, có tiền có thể dùng quỷ thôi ma. Những lời này diễn dịch tinh tế, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, mục đích đạt tới, sau này ở Thiên Long Tông địa vị, đem nước lên thuyền lên, những người này đều là đệ tử chân truyền, ở Thiên Long Tông địa vị cực cao, có bọn họ chống đỡ, đối kế hoạch kế tiếp đặc biệt có lợi. Liễu sư huynh, chúng ta tiếp theo làm gì? Một tên đệ tử trẻ tuổi đi tới, một bộ tăng bốc dòng, đi xuống, phản áo bọn họ còn ở tầng thứ 5, để tránh Thái Ất Tông đối bọn họ làm khó dễ, mau sớm cùng bọn họ hội họp, tiến vào xạ nhật thần tháp, chém chết hơn 200 tên Thái Ất Tông đệ tử mà thôi. Ngày đó ở tầng thứ nhất, Mộ Thanh Sơn dẫn 300 tên đệ tử, Thái Ất Tông chiếm cứ 200 người, còn thừa lại 100 người đến từ những tông môn khác. Cùng với An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh cao thủ, còn có hơn 1.000 tên đệ tử, hôm nay không biết tung tích, rất có thể sẽ nhằm vào phản á bọn họ. Xạ nhật thần tháp không có áp lực, đoàn người tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà đem đại nhật thần tinh ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Bắt đầu luyện hóa, một nửa thời khắc không cách nào toàn bộ luyện hóa, dù sao tiếp theo không có chuyện gì. Ma Diễm xuất hiện, đem đại nhật thần tinh gói lại, kinh khủng quang minh lực, dung nhập vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể hấp thu đại nhật thần tinh sau đó, đổi được càng cường đại hơn. Đại nhật thần tinh nguyên bổn cũng là một môn vật liệu luyện khí. Liễu Vô Tà đã đem mình thân thể hướng lên trời một thể cảnh phát triển. Hấp thu đại nhật thần tinh ngược lại cũng bình thường, rất nhanh trở lại tầng thứ 6, nửa đường phát hiện rất nhiều đang chạy trốn yêu tộc, bọn họ một khắc không dám ở xạ nhật thần tháp lưu lại. Liền yêu tộc thủ lãnh đều chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Mau rời khỏi nơi này, ma tộc cũng kém không nhiều, trong chớp mắt, trốn được không còn một mống, vô diện tộc, quỷ tộc, thủy tộc, la sát tộc, toàn bộ biến mất. A Tị địa ngục sử dụng, nghiền ép ở lớn ngày thần tinh trên, kinh khủng quang minh quy luật, tràn ngập thái hoang thế giới, trên đất minh giới thời điểm, hấp thu số lớn hắc ám lực, đưa đến thái hoang thế giới hiện tại âm khí trầm trầm. Đạt được những thứ này quang minh quy luật, thái hoang thế giới xảy ra biến hóa lớn, lại xuất hiện một nửa là ban ngày, một nửa là nửa đêm, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, nửa đêm cùng trắng ngày bắt đầu lẫn nhau dây dưa, giống như là hai con cá mà, đây là âm dương ngư. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, hắn thái hoang thế giới lại xuất hiện âm dương hai loại quy luật, đại biểu quang minh cùng hắc ám, vậy đại biểu ban ngày cùng nửa đêm, thiên địa vạn vật cũng không thể rời bỏ âm dương, nam và nữ, thư và hùng, ban ngày cùng nửa đêm, quang minh cùng hắc ám, tử vong cùng sống lại, những thứ này đều là âm dương diễn biến, sanh trình độ cao nhất là chết, chết trình độ cao nhất chính là sinh, thái hoang thế giới tạo ra tới âm dương lực, ý nghĩa sống chết lưu chuyển, miễn cưỡng không ngừng, ta nhớ đại âm dương pháp thuật, là Phật tộc pháp thuật, người thường rất khó lĩnh ngộ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đại âm dương pháp thuật, truyền lưu tại Phật tộc, bọn họ chú trọng nhân quả tuần hoàn, cùng Liễu Vô Tà hình dung sống hay chết một cái đạo lý. Có nhân tất có quả nhất định có bởi vì, có sanh tất có tử, có chết nhất định có sinh, thái hoang thế giới lặp đi lặp lại cắt chuyển, một lát là ban ngày, một lát là nửa đêm, dần dần hướng một cái thế giới độc lập phát triển, hùng hậu âm dương lực, tràn ngập bốn bề bát hoang, kinh khủng hơi thở ở Liễu Vô Tà trong thân thể nảy sinh. Hỗn nguyên tầng ba cửa từ từ hiện lên, không nghĩ tới nhanh như vậy thì phải nghênh đón đột phá. Mặc dù thái hoang thế giới tràn đầy âm dương lực, không đại biểu Liễu Vô Tà liền lĩnh ngộ đại âm dương pháp thuật. Môn pháp thuật này, ngoại giới truyền lưu vô cùng thiếu, muốn tu luyện, nhất định phải đi Phật tộc một chuyến mới có thể. Trước mắt tinh vực bên trong, Liễu Vô Tà còn không phát hiện Phật tộc tung tích, chúng ta đến tầng thứ 5. Bất chi bất giác, đoàn người trở lại tầng thứ 5, Liễu Vô Tà yên lặng đang tu luyện khoái cảm trong đó. Áp chế đột phá xung động, đến tầng thứ 5 sau đó, ánh mắt càn quét một vòng, tìm phản á các người tung tích, nơi này thật là nhiều người. Thiên Long Tông đệ tử liền vội vàng nói, phát hiện tầng thứ 5 đứng rất nhiều tu sĩ, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên thấu hàng tỷ bên trong, xa xa, tụ tập hơn ngàn người, đang vây công phản á các người. Tất cả loại pháp thuật thi triển, phản á các người áp lực rất lớn, đã chiến đấu một ngày một đêm, phản á các người chân khí sắp hao hết, thiên lôi đốt tháng trận uy lực vô cùng, coi như là động hư cảnh đều không cách nào đem dung chuyển. Nhưng cũng có một cái chí mạng tai hại, một mực thi triển tiếp, chân khí khẳng định khô kiệt, bất luận bọn họ như thế nào di động, cái này hơn 1.000 tên cao thủ, thường xuyên tấn công, không cho phản á bọn họ nghỉ ngơi cơ hội, một cổ kinh khủng sát khí, từ Liễu Vô Tà trên thân thể băng thiên ra, suýt nữa đem chung quanh Thiên Long Tông đệ tử tung bay. Vô Tà sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Những đệ tử này không có quỷ đồng thuật, tự nhiên không thấy được xa như vậy khoảng cách, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, Thái Ất Tông, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà không kịp giải thích, thân thể thoáng một cái, thi triển đại không gian pháp thuật, tại chỗ biến mất, rất nhiều Thiên Long Tông đệ tử cái này mới phản ứng được. Theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo, bọn họ không hiểu đại không gian pháp thuật, cần phải dựa vào chính mình hai chân đi đường, phản áo tóc xốc xếch, bước chân có chút phù phiếm, mà pháp khí tiêu hao xong hết rồi, A Lôi cùng A Lực trên thân thể đều là vết thương. Bọn họ trấn thủ tâm trận, cũng là gặp công kích nhiều nhất một cái, Thiên Long Tông 100 tên đệ tử, còn ở cắn chặt hàm răng. Bọn họ chân khí, còn dư lại không có mấy, trong nhẫn chữ vật đan dược, sớm bị bọn họ ăn sạch, chiến đấu kế tiếp, chỉ có thể dựa vào ý chí, mọi người thêm sức lực, toàn bộ giết sạch bọn họ, Thái Ất Tông dẫn đầu lại là một tên ông già, ngay cả trưởng lão đều xuất động, đỉnh cấp hỗn nguyên thế, cuộn sạch bốn phía, hơn 1.000 người, thay nhau đánh vào, mệt mỏi liền đổi nhóm thứ hai đi lên. Này Tiêu người dài, Thiên Long Tông đệ tử thủ đoạn công kích xa không bằng trước. Trận pháp xuất hiện rất nhiều chỗ sơ hở, suy, một tên Thiên Long Tông đệ tử không tránh kịp, bị trường kiếm đâm trúng, trước ngực xuất hiện một vết thương, máu tươi đầm đìa, chỉ cần xé ra một vết thương, toàn bộ thiên lôi đốt tháng trận đem không đánh tự thua. Bên ngoài vòng chiến mặt, tụ tập rất nhiều người, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đem chiến trường vây được nước chảy không lọt, phần lớn người còn không biết Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất tin tức. Bọn họ tự nhận không có tư cách tham dự hạng nhất cuộc chiến. Một mực ở lại chỗ này xem cuộc chiến, Thái Ất Tông chó rác rưởi cửa, cùng Liễu Sư Huynh trở về, chính là các ngươi ngày rỗ. Thiên Long Tông đệ tử ngửa mặt lên trời cười to, trong chiến hạm 3 ngày huấn luyện, bọn họ bị Liễu Vô Tà ý chí sâu sắc bị nhiễm. Mỗi cái người đẫm máu chiến đấu hăng hái, đã có mấy người bị thương, thật là chuyện tiếu lâm, Liễu Vô Tà sớm đã chết ở phía trên, đừng hy vọng hắn tới cứu các ngươi. Thái Ất Tông rất nhiều đệ tử cười nhạt không dứt, bọn họ nhận được tin tức, yêu thuật cùng ma tộc liên hiệp đối phó Liễu Vô Tà. Lúc này, Liễu Vô Tà sớm đã chết ở Xạ Nhật Thần Tháp, làm sao có thể tới cứu bọn họ? Kinh Lôi kiếm, lúc này, không gian một hồi đung đưa, một chuôi kinh khủng trường kiếm lăng không chém xuống, nhanh vô cùng, cách nhau rất xa, trường kiếm liền chém xuống, là Mộ Thanh Sơn sư huynh tới, đám này Thiên Long Tông đệ tử chết chắc, thấy Kinh Lôi kiếm, rất nhiều Thái Ất Tông đệ tử bắt đầu cao giọng hoan hô. Cho là Mộ Thanh Sơn cũng tới, trợ giúp bọn họ chiến đấu với nhau. Kinh Lôi kiếm là động hư cấp bậc trường kiếm, uy lực vô cùng, chém xuống một khắc kia, có thể so với động hư cảnh nhất kích, đây nếu là chém ở Thiên Long Tông đệ tử trên mình, nhất định chết mảng lớn. Kỳ quái chính là, Thiên Long Tông đệ tử thấy Kinh Lôi kiếm, ngược lại phát ra tiếng cười lớn, không có ai so bọn họ rõ ràng hơn, Kinh Lôi kiếm đã sớm bị Liễu Vô Tà lấy đi, Liễu Vô Tà người còn chưa tới, trước sử dụng Kinh Lôi kiếm, kinh mấy ngày nữa luyện hóa, Kinh Lôi kiếm bên trong dấu vết, sớm đã biến mất, mượn Kinh Lôi kiếm tới chém chết Thái Ất Tông đệ tử, suy nghĩ một chút thật đúng là một loại châm biếm, không tốt, Kinh Lôi kiếm hướng chúng ta chém xuống. Thái Ất Tông đệ tử lúc này phát hiện không đúng, vì sao Thiên Lôi kiếm hướng bọn họ chém xuống, liền tên kia Thái Ất Tông trưởng lão, đều là một mặt mơ hồ, Kinh Lôi kiếm là vương trưởng lão bổn mạng pháp khí, tại chỗ rất nhiều đệ tử chính mắt nhìn thấy vương trưởng lão đem sấm giang giao cho Mộ Thanh Sơn. Kinh Lôi kiếm lấy hủy thiên diệt địa uy năng chém xuống, phong tỏa mấy trăm người, thân thể không cách nào nhúc nhích. Một kiếm này, mang theo nhìn bằng nửa con mắt thế, không có ai có thể ngăn trở, trừ phi là chân tránh động hư cảnh, mới có thể đem hóa giải. Tại chỗ những người này, thực lực cao nhất, cũng không quá nửa bước động hư, đối mặt Kinh Lôi kiếm, Thái Ất Tông đệ tử lại sắc mặt thảm trắng, hù được run lẩy bẩy, bọn họ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, Mộ Thanh Sơn vì sao phải đối bọn họ ra tay, Kinh Lôi kiếm chém xuống, vô số hài cốt nổ tung, đầy trời đều là mưa máu, tỏa định địa phương, hóa là một mảnh hư vô. Mới vừa rồi nhưng mà đứng mấy trăm tên Thái Ất Tông đệ tử, toàn bộ bị bốc hơi rớt, nhìn hố sâu to lớn, Thái Ất Tông trưởng lão một mặt đờ đẫn, tại sao có thể như vậy? Nhìn mới vừa rồi cùng mình sóng vai tác chiến đệ tử, trong chớp mắt, toàn bộ hóa thành hư vô, mỗi cái người đều khó tiếp nhận, đừng nói những thứ này Thái Ất Tông đệ tử, liền chung quanh những cái kia xem cuộc chiến tu sĩ, cũng là một mặt mơ hồ, một bóng người từ trong không gian từ từ đi ra, đám người lúc này mới thấy rõ, là Liễu Vô Tà, cũng không biết là ai kêu một câu. Thái Ất Tông đệ tử nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, giống như là thấy quỷ như nhau, không thiếu đệ tử lại hướng xa xa bỏ chạy, Liễu Vô Tà quá đáng sợ, giống như là một cái ác ma, đã ở trong lòng bọn họ cắm rễ, rất nhiều đệ tử, thậm chí cả đời cũng không muốn gặp lại Liễu Vô Tà. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Thái Ất Tông trưởng lão thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, Thiên Long Tông tất cả đệ tử bắt đầu hoan hô, nhiều chiếc nhẫn chữ vật rơi vào đám người bên trong, mau sớm khôi phục chân khí. Mới vừa rồi giết chết hơn 100 người, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật Liễu Vô Tà như nhau không lấy. Toàn bộ ném cho Thiên Long Tông 100 tên đệ tử. Trải qua trận chiến này, Liễu Vô Tà tin tưởng, cái này 100 người sau này đối hắn khẳng định nói gì nghe nấy. Trần trụi tu mua nhân tâm, mỗi cái người cũng đã nhìn ra, lại không có người bất kỳ cảm thấy không ổn. Dùng Thái Ất Tông đồ, đưa cho Thiên Long Tông đệ tử. Nhân tình này, Liễu Vô Tà làm thật là khéo, đạt được đan dược tu bổ. 100 tên Thiên Long Tông đệ tử chân khí khôi phục 7-8 phần. Chiến, chân khí tu bổ sau đó, lập tức vùi đầu vào chiến đấu trong đó, Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện, Thái Ất Tông bên kia đã hù được hồn bất phụ thể. Nơi nào còn có tâm tư nghênh chiến, rối rít hướng bốn phía thối lui, không dám lưu lại, chạy đi đâu, Liễu Vô Tà đang muốn dự định đột phá hỗn nguyên tầng 3. Thiếu nhiều tinh khí, những người này đủ hắn hoàn thành đột phá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Chương 1347, Hỗn Nguyên tầng 3. Đại Nhật thần tinh lực lượng dục dịch, tùy thời cũng có thể cậy ra Hỗn Nguyên tầng 3. Thiên lôi đốt tháng trận nhanh chóng tản ra, trận pháp có thể tùy ý di động. Liễu Vô Tà tay cầm kinh lôi kiếm, điên cuồng chém xuống. Thái Ất Tông điều khiển kinh lôi kiếm, cần mấy trăm người đồng loạt ra tay, Liễu Vô Tà thì không cần, hắn Thái Hoang chân khí là người thường trăm lần nhiều, có thể dễ dàng thi triển, cộng thêm kinh khủng Thái Hoang quy luật, không cần quá nhiều chiêu thức, chỉ bằng vào kinh lôi kiếm khí thế, cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Thái Ất Tông đệ tử một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Đi mau, Thái Ất Tông trưởng lão một tiếng quát to, để cho rất nhiều đệ tử mau trốn đi. Đại không gian pháp thuật, trải qua xạ nhật thần tháp sau đó, Liễu Vô Tà đại không gian pháp thuật hơn nữa yêu nghiệt. Thi triển ra, chu vi chục nghìn mét đều bị hắn khống chế ở bên trong. Trừ lúc trước chạy trốn những cái kia Thái Ất Tông đệ tử, còn thừa lại Thái Ất Tông đệ tử toàn bộ bị bao phủ trong đó. Giết hại không lúc nào đều ở đây diễn ra, nhiều tinh khí tràn vào Thái Hoang thế giới, Đại Nhật thần tinh phân giải tốc độ nhanh hơn, âm dương lực không ngừng xoay tròn, lần lượt đánh vào Hỗn Nguyên tầng 3 cửa, ung ung, thương khung cũng bị đánh xuyên, toàn bộ xạ nhật thần tháp tầng thứ 5 loạn thành một đoàn, những tông môn khác tu sĩ rối rít thoát đi, để tránh gặp ảnh hưởng đến, đã có người từ tầng thứ nhất môn hộ đi ra, trở lại riêng mình chiến hạm, báo cáo xạ nhật thần tháp bên trong tình huống, biết được Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất, Thiên Long Tông cao tầng lại rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Rất nhanh, bọn họ bộc phát ra từng cơn tiếng gào, năm nay Thiên Long Tông lại có thể thu hoạch 4 hạng nhất, Hỗn Nguyên tầng 3, cho ta mở ra, Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, chân khí giống như kim sắc thần long, tùy tiện xé ra Hỗn Nguyên tầng 3 cửa, giống như hồng hoang khí, xông vào Thái Hoang thế giới, cảnh giới ổn định leo lên, trong chớp mắt, đột phá đến Hỗn Nguyên tầng 3 hậu kỳ, kinh khủng như vậy tốc độ đột phá, có thể nói yêu nghiệt, sau khi đột phá, Liễu Vô Tà giết người tốc độ nhanh hơn, kinh lôi kiếm chém xuống, vượt qua 30 thân thể người nổ tung, vô tận quy luật còn có tinh khí, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, theo Liễu Vô Tà không ngừng đột phá, Thái Hoang thế giới còn ở phát triển, càng ngày càng lớn, muốn so với Hỗn Nguyên tầng 2 lại mở rộng 1/3 chừng, âm dương lực liên lụy khu vực càng ngày càng lớn, hình thành trời trăng sao, đáng sợ, quá đáng sợ, cái này Liễu Vô Tà thật là liền không phải là loài người. Nhiều tu sĩ, lui đến xa xa, cũng không rời đi, thoát khỏi giữa chiến trường khu vực mà thôi, nhiều chiếc nhẫn chữ vật, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, thành tựu tiên đạo hội khởi động tài nguyên, lần này trở lại đại lục chân võ, Liễu Vô Tà dự định mang một nhóm người đi lên, có những tư nguyên này, có thể đem bọn họ mau sớm tăng lên, thiên huyền cảnh đến từ trúc tinh vực. Liền đội sổ cũng không tính, mau giết à, Thiên Long Tông sau đó chạy đến đệ tử, cùng nhau gia nhập chiến đoàn bên trong, phối hợp thiên lôi đốt tháng trận, tam phương hợp kích, đánh Thái Ất Tông không còn sức đánh trả chút nào, nhất là thiên lôi đốt tháng trận, lại là đánh đâu thắng đó, mỗi chém giết một người, có thể lấy được 100.000 tinh thạch, những đệ tử này cũng điên rồi, thật là đáng sợ trận pháp, bọn họ biến mất 3 ngày, lúc đầu đi tu luyện trận pháp, rất nhiều Thiên Long Tông đệ tử, cũng không biết thiên lôi đốt tháng trận, giờ phút này thấy hoàn toàn chấn động kinh động, chiến đấu kéo dài một nén hương thời gian, Thái Ất Tông hơn 1.000 tên đệ tử, bao gồm những tông môn khác cao thủ, toàn bộ đền tội, Liễu Vô Tà khí thế vậy dần dần thong thả, ước chừng thu lấy hơn 500 chiếc nhẫn chữ vật, cái khác chiếc nhẫn chữ vật, do những cái kia Thiên Long Tông đệ tử thu lấy, Thái Ất Tông tổng cộng 4.000 tên đệ tử tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể. Hôm nay sống sót, chưa đủ 300 người, đây là chưa bao giờ có sự việc, tổn thất không thể dùng thảm trọng tới hình dạng, mà là hủy diệt đả kích. Hống hống hống, nhìn bọn họ tạo thành chập chờn, Thiên Long Tông đệ tử ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hôm nay không có Liễu Vô Tà, bọn họ cũng phải chết ở chỗ này, mỗi cái người đều rất kích động, thậm chí rất nhiều người quỳ trên mặt đất khóc lóc, trải qua trận chiến này, bọn họ cũng trưởng thành, trở thành Thiên Long Tông trung lưu chỉ chủ, trở về sau đó, nhất định sẽ phải chịu tông môn khen thưởng. Liễu đại ca, may mà ngươi kịp thời chạy tới, Phản Áng đi tới, mặt đầy vẻ kích động, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng khép lại Phản Á xốc xếch mái tóc. Người sau lại một mặt xấu hổ, cúi đầu, vất vả các ngươi, Liễu Vô Tà nhìn về phía bọn họ, bao gồm A Lôi còn có A Lực bọn họ, trận chiến này đánh ra khí thế, vậy đánh ra Liễu Vô Tà danh tiếng, Vô Tà sư đệ, chúng ta hết sức mau đi ra đi, cái khác Thiên Long Tông đệ tử đi tới, để cho Liễu Vô Tà nhanh đi ra ngoài, rất nhiều tu sĩ đã rời đi xạ nhật thần tháp, không bao lâu, nơi này tin tức, đem cuốn sạch toàn bộ thiên hạ, chúng ta đi, Liễu Vô Tà đột phá đến Hỗn Nguyên tầng 3, khí thế tăng nhiều, đứng ở nơi đó. Giống như vạn quân thống soái, cả người trên dưới tản mát ra cực kỳ khí tức mạnh mẽ, để cho người nhìn mà sợ. Đoàn người ào ào trở lại tầng thứ nhất, giờ phút này Bạch Nguyệt Cốc bầu trời đã sớm nổ tung nồi. Biết được Liễu Vô Tà đang dẫn đại quân công kích Thái Ất Tông đệ tử, Gia Cát Minh đã sớm điều khiển chiến hạm canh giữ ở xạ nhật thần tháp trước cửa. Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, Gia Cát Minh bàn tay một chiêu, hơn 1.000 tên Thiên Long Tông đệ tử, toàn bộ tiến vào chiến hạm bên trong. Lúc này, Thái Ất Tông công kích đã đến, ung ung, không gian bắt đầu sụp đổ. Thái Ất Tông hoàn toàn nổi giận, rốt cuộc phát động đại chiến. Đi, Gia Cát Minh không có ham chiến, mà là thúc giục chiến hạm. Tại chỗ biến mất, Thái Ất Tông công kích toàn bộ lạc không, nhìn hư vô không gian, cây dầu lư tim cũng đang dỉ máu. Liễu Vô Tà bọn họ đi ra, ý nghĩa Thái Ất Tông toàn quân chết hết. Nhìn còn sót lại hơn 300 tên đệ tử, Thái Ất Tông cao tầng rơi vào một phiến yên lặng. Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn, cuộc đời này không giết ngươi, ta thề không làm người. Nhìn Thiên Long Tông chiến hạm biến mất phương hướng, cây dầu lư ngửa mặt lên trời gầm thét, những tông môn khác còn chưa rời đi, nhìn nổi điên Thái Ất Tông, rất nhiều tông môn lại toát ra cười trên sự đau khổ của người khác về. An Lưu Tinh chiến hạm, Điền Vân Tinh chiến hạm, bên trong cao thủ còn dư lại không có mấy. Mục Giá cùng Thẩm Thiên cảm giác sau cột xương sống cũng lạnh cả người. Bọn họ lần này nhưng mà không thiếu phái cao thủ chống đỡ Thái Ất Tông. Liễu Vô Tà còn sống đi ra, ý nghĩa giữa bọn họ ân oán đã không chết không thôi. Sớm muộn có một ngày, Liễu Vô Tà sẽ đích thân tới hai đại tinh cầu, đem bọn họ giẫm ở dưới lòng bàn chân. Cây dâu trưởng lão, chúng ta làm thế nào? Nhìn Thiên Long Tông chiến hạm rời đi, các trưởng lão khác đứng tại chỗ, lại không biết làm sao, còn có thể làm sao? Từ giờ khắc này bắt đầu, đối Thiên Long Tông phát động không hạn chế đại chiến. Cây dâu lư vung tay lên, trực tiếp đem không gian cho đánh bể. Hai đại tông môn thật vất vả lắng xuống 300.000 năm, xem ra đại chiến ở khó tránh khỏi, sẽ không phát sinh nghiêng tông cuộc chiến, tạm thời không biết, tiểu quy mô chiến đấu, khẳng định không thể bớt. Đến gần 4.000 tên đệ tử, đều là Thái Ất Tông tương lai hy vọng, toàn bộ bị Liễu Vô Tà bóp chết, đưa đến Thái Ất Tông mấy chục ngàn năm đều không cách nào khôi phục nguyên khí. Vạn tộc buổi lễ trọng thể tin tức, giống như là một hồi gió lớn, cuốn sạch toàn bộ Tử Trúc tinh vực, Liễu Vô Tà đại danh, rất nhanh liền sẽ nhà nhà đều biết. Không người không biết, giờ phút này Thiên Long Tông bên trong chiến hạm bộ, nhất phái tường hòa, vô số đệ tử vây quanh Liễu Vô Tà, bọn họ tất cả loại thổi nâng, tất cả loại a dua nịnh nọt, nhất là Liễu Vô Tà chọn lựa ra 100 tên Thiên Long Tông đệ tử. Lại là chỉ Liễu Vô Tà làm thủ lãnh, thấy một màn này, Long trưởng lão lại xoa xoa khóe mắt, hắn rất vui mừng mình quyết định, tặng chân long máu tươi, đem chân long pháp quyết truyền thụ cho Liễu Vô Tà. Đệ tử hoan hô, những trưởng lão kia nhưng là chau mày, Gia Cát trưởng lão, Thái Ất Tông lần này tổn thất thảm trọng, tiếp theo hai đại tông môn, khẳng định không tránh được một phen ma sát. Những đất kia tiên cảnh trưởng lão, mặt đầy vẻ lo âu, bàn về toàn thể thực lực, Thiên Long Tông vẫn là hơi kém một bậc, nhưng Thiên Long Tông cũng không sợ sợ. Hai đại tông môn đều có tiên nhân chấn giữ, một khi đại chiến, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, nhất định là lưỡng bại câu thương. Năm đó Thái Ất Tông dựa vào đánh lén, cộng thêm Linh Quỳnh gia tộc không chịu ra tay, mới bị bọn họ được như ý, tiểu quy mô va chạm ngược lại có chỗ tốt, có thể xúc tiến Thiên Long Tông phát triển. Thái Ất Tông thật vất vả trở thành Tử Trúc tinh vực đệ nhất đại tông môn, sẽ không dễ dàng phát động đại chiến. Gia Cát Minh xem sự việc vẫn tương đối thấu triệt, Thái Ất Tông thật vất vả làm được hôm nay vị trí này, phát động đại chiến nhất định là lưỡng bại câu thương, những tông môn khác nhân cơ hội đón đầu vượt qua. Thái Ất Tông không ngốc, đem siêu cấp lớn tông môn vị trí chắp tay nhường cho những người khác. Gia Cát Minh thân là cao tầng, đã sớm tính toán gia tông chủ ý. Liễu Vô Tà ở Thiên Long Tông xúc phạm nhiều lần quy tắc, lại không có gặp bất kỳ trừng phạt nào, rất nhiều người đã sớm nhìn ra Thiên Long Tông hôm nay thiếu một cổ huyết tính. Liễu Vô Tà cách làm vừa vặn cùng cao tầng ý tưởng không hẹn mà hợp, cao tầng cũng vui vẻ kỳ thành, để cho Liễu Vô Tà chủ động đi nháo, chỉ cần không phải quá mức, tông môn cũng sẽ không truy cứu. Chiến hạm cấp tốc phi hành xuyên qua không gian, một ngày sau thuận lợi đến Thiên Long Tông bầu trời. Thiên Long Tông cao tầng đã sớm chờ ở diễn võ trường, liên quan tới vạn tộc buổi lễ trọng thể tin tức đã trước thời hạn truyền về. Đinh Nhất trưởng lão biết được Liễu Vô Tà lấy được 4 hạng hạng nhất, lại từ trên ghế nhảy cỡn lên, cái đầu tiên chạy đến diễn võ trường. Chiến hạm chậm rãi rơi xuống, rất nhiều đệ tử lục tục đi ra. Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, vô số đảo ánh mắt đồng loạt quét tới. Hôm nay Liễu Vô Tà thân phận địa vị đã sớm có thể so với những cái kia cao cấp trưởng lão. Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà, nhiều ngoại môn đệ tử tụ tập bốn phía, nhất là Thiên Võ Viện đệ tử, cao giọng kêu gào, bọn họ cùng Liễu Vô Tà cùng nhau gia nhập tông môn. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà là một kiện bọn họ cả đời đều không cách nào sánh bằng sự việc. Tàn sát Thái Ất Tông đến gần 4.000 tên đệ tử, đoạt được vạn tộc buổi lễ trọng thể 4 hạng hạng nhất. Tất cả địa huyền cảnh trưởng lão, đi chủ điện, một đạo hùng vĩ thanh âm, vang khắp toàn bộ Thiên Long Tông bầu trời, sau đó là từng đạo tiếng chuông, ở dãy núi chỗ sâu vang vọng, đã bao nhiêu năm, Thiên Long Tông tiếng chuông không có vang lên, lần trước vang lên thời điểm, vẫn là 300.000 năm trước. Vô Tà, cùng ta đi thôi. Gia Cát Minh nhìn về phía Liễu Vô Tà, tông chủ lên tiếng, muốn mang hắn cùng nhau đi chủ điện. Đi đi, Long trưởng lão đi về phía Liễu Vô Tà, vỗ vai hắn một cái, nước mắt đục ngầu, Từ Long trưởng lão khóe mắt tuột xuống, cái cụ già này, vào giờ khắc này, lại xem đứa nhỏ như nhau, ngay trước mọi người khóc, không có ai so Long trưởng lão rõ ràng hơn, Liễu Vô Tà chịu đựng bao lớn áp lực, trên vai đè nặng bao nhiêu cái thúng, vào giờ phút này, tất cả cố gắng, rốt cuộc đạt được hồi báo, Long trưởng lão đánh trong lòng là Liễu Vô Tà cao hứng. Liễu Vô Tà hướng Long trưởng lão thật sâu cúi đầu một cái. Cái này một cung đại biểu toàn bộ đại lục chân võ. Đại biểu hàng tỷ sinh linh, PS, chương trước nhắc tới đại âm dương thuật, chú giải thuyết minh một tí, đạo gia âm dương là chỉ hai cái phía đối lập, dương là đang, âm là tà, âm dương thái cực, đạo pháp tự nhiên, mà đại nhật thần tinh là thái dương lực, địa minh quy luật là thái âm lực, đối ứng là quang minh cùng hắc ám, cùng âm dương vẫn là có rất lớn khác biệt. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1348, vạn thế căn cơ. Tại chỗ trừ Long trưởng lão ra, không có ai biết Liễu Vô Tà trên mình lưng đeo cái gì. Thậm chí rất nhiều người cũng không được rõ, Liễu Vô Tà vì sao phải biểu hiện như thế mình. Phần lớn người gia nhập tông môn, đều là im lặng phát tài, yên lặng tu luyện, Liễu Vô Tà từ vừa mới bắt đầu. Tất cả loại biểu hiện, không ngừng sáng tạo ghi chép, lần lượt khiếp sợ Thiên Long Tông. Gia Cát Minh bắt Liễu Vô Tà, nhanh chóng rời đi Thiên Long Tông diễn võ trường. Tại chỗ biến mất, cưỡi mây lướt gió, Liễu Vô Tà còn chưa tiến vào qua Thiên Long Tông chỗ sâu. Càng không tiến vào qua Thiên Long Tông chủ điện, hắn hôm nay là Hỗn Nguyên tầng 3, liền giống vậy nội môn trưởng lão, cũng không theo kịp, bàn về sức chiến đấu, Liễu Vô Tà trong nháy mắt giết một đám, xuyên qua tầng mây, một tòa hùng vĩ đại điện, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, khí thế khoáng đạt, đứng sừng ở dạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Núi đỉnh Thiên Long Tông, ngọn núi cao nhất, cũng là lớn nhất một ngọn núi, một hàng tiên hạc từ Liễu Vô Tà bên người bay qua, linh khí nồng nặc, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, đỉnh núi bốn phía, đình lầu các vũ, chiếm cứ rất mạnh mẽ bao nhiêu huyền thú, những thứ này huyền thú đều là Thiên Long Tông nuôi dưỡng. Phần lớn lấy phi hành huyền thú chiếm đa số, thành tựu thú cưỡi sử dụng, thân thể nhẹ một chút, hai người từ không trung rơi xuống, đứng tại đại điện bên ngoài, chủ điện ngoài cửa lớn, là một tòa thật to sàn, trên mặt đất trải rất nhiều cổ xưa đá. Phụ rất nhiều văn lộ kỳ quái, sàn hai bên, sinh trưởng hai viên to lớn cây cối, nói ít cũng có 10 lâu vạn năm, Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, thấy rõ ràng hai tôn cây cối đã sớm ra đời cây linh. Một ít cành mở rộng đi ra, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, hẳn là bị thủy tổ thụ triệu hoán. Một màn này, rơi vào rất nhiều trưởng lão trong mắt, rối rít toát ra vẻ kinh ngạc, chủ trước cửa điện cái này hai bụi cây cây cối, cũng không phải là giống vậy linh mộc, số tuổi vậy tuyệt đối vượt quá 100.000 năm, đây là hiếm thấy thiên minh thần cây. Toàn bộ tử trúc tinh vực, vậy không tìm được mấy viên, chúng trấn thủ chủ điện mấy trăm ngàn năm, coi như là tông chủ lại tới, vậy sẽ không chủ động thả ra bản thân hơi thở, vì sao thiên minh thần cây chủ động thân thân mật Liễu Vô Tà. Làm rất nhiều người khó hiểu, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve những cây đó chi, kỳ diệu một màn xuất hiện, những cây đó chi lại quấn quanh ở Liễu Vô Tà thân thể trên mình. Nhẹ nhàng nâng Liễu Vô Tà, đem hắn trôi lơ lửng trên không trung, nhiều mộc hệ tinh khí, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, thủy tổ thụ đạt được tinh khí bồi bổ. Đổi được càng cao lớn hơn, lá cây cũng càng xanh biếc, yêu nghiệt à, không thiếu trưởng lão cười khổ một tiếng, rối rít lắc đầu một cái, bước vào trong đại điện, Gia Cát Minh trong con ngươi toát ra vẻ khác thường, hắn đối Liễu Vô Tà mặc dù không có Long trưởng lão như vậy rõ ràng, nhưng là liên quan tới Liễu Vô Tà hết thảy, trừ đại lục chân võ ra, biết muốn so với Long trưởng lão còn muốn hơn, Long Sơn Thành sự việc, chỉ có tông chủ cùng Gia Cát Minh khám phá Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Thiên Minh thần cây đem Liễu Vô Tà để xuống, Liễu Vô Tà hướng hai bụi cây cây cối cúi đầu một cái, cảm ơn bọn họ ban cho mộc hệ tinh khí, sau đó đi theo Gia Cát Minh tiến vào chủ điện bên trong. Bước vào một khắc kia, một cổ vô biên vô tận đợt khí hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, trong đại điện lại ngồi ngay ngắn vượt qua 300 tên địa tiên cảnh. Cái này là Thiên Long Tông một phần chia mà thôi, còn có rất nhiều đang ở bên ngoài làm việc, còn chưa chạy về, cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà mới biết, Thiên Long Tông không thể khinh thường, trừ địa tiên cảnh, còn có hàng loạt khuy thiên cảnh. Số lượng rõ ràng muốn thiếu rất nhiều, chỉ có 50 người mà thôi, những người này tuyệt đối là Thiên Long Tông cao cấp cao tầng. Trăm năm khó khăn ra, nhưng là giờ khắc này, toàn bộ xuất quan, trừ bế quan một ít lão cổ đồng, Thiên Long Tông phần lớn khuy thiên cảnh, đều ở chỗ này, Liễu Vô Tà bước vào một khắc kia, mấy trăm đạo ánh mắt, đồng loạt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, áp lực rất lớn, nhất là khuy thiên cảnh, ước chừng một cái ánh mắt, liền để cho Liễu Vô Tà như lâm vực sâu, thiên đạo thần thư mở ra, tất cả áp lực biến mất tại vô hình. Ồ, có ý tứ, một tôn ông già phát ra nghi ngờ tiếng, Liễu Vô Tà lại chặn lại khuy thiên cảnh áp lực, thật không đơn giản, đổi thành người thường, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, khẳng định sẽ run sợ trong lòng, ngày hôm nay chàng này hội nghị, coi như là nội môn trưởng lão, cũng không có tư cách tham gia, Long trưởng lão mặc dù địa vị cao quý, dù sao không phải là địa tiên cảnh, không cần khẩn trương, mọi người không có ác ý. Gia Cát Minh đứng ở Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, nhưng không biết, những người này ở đây Liễu Vô Tà nội tâm, liền một chút rung động cũng không có hiện ra, khuy yên cảnh mà thôi. Hắn mục tiêu là tiên nhân chân chánh, nhiều thần thức, không chút kiêng kỵ mặc tìm tòi Liễu Vô Tà trong cơ thể. Dĩ nhiên cũng có không có hảo ý ánh mắt, những cao thủ này, đến từ ba đại viện, còn như Phong Linh Viện, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, Liễu Vô Tà chém chết Đạt Ma Viện cùng Chiến Long Viện đệ tử sự việc. Dần dần truyền ra, lúc này, không gian một hồi vặn vẹo, một tên người đàn ông trung niên xuất hiện, gặp qua tông chủ, nhìn người tới, đám người rối rít đứng lên, không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi. Hoa Phi Vũ ngồi ở tông chủ trên vị trí, lần này không phải là chia thân, mà là bản thể giá lâm, nhu hòa ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, hai người hẳn không phải lần thứ nhất gặp mặt, ngày đó ở Long Sơn Thành, có duyên gặp qua một lần, bất quá lúc ấy Liễu Vô Tà không nhận biết thôi. Ban cho ngồi, Hoa Phi Vũ nhẹ nhàng nói một câu, Liễu Vô Tà sau lưng nhiều một tấm rộng lớn cái ghế. Tỏ ý hắn ngồi xuống nói chuyện, Liễu Vô Tà lấy được bốn hạng hạng nhất, là Thiên Long Tông đoạt được cao nhất quang vinh, trong vòng ngàn năm, không cần là tài nguyên ưu sầu, mới có tư cách cùng các vị cao tầng ngồi chung một đường. Cảm ơn tông chủ, Liễu Vô Tà hướng tông chủ cúi đầu một cái, toát ra vẻ cảm kích, ngày đó không có hắn, đã chết ở hắc y nhân thần bí trong tay. Gia Cát Minh trở lại mình trên vị trí, Liễu Vô Tà một người ngồi ngay ngắn trung ương đại điện vị trí. Hai bên ngồi đều là tông môn cao tầng, vạn tộc buổi lễ trọng thể sự việc, mọi người đều biết, Liễu Vô Tà dũng đoạt bốn hạng hạng nhất, đánh vỡ Tử Trúc tinh vực triệu năm ghi chép, là ta Thiên Long Tông điện định vạn thế căn cơ, khai sáng chưa từng có ai hành động vĩ đại, thật là mau tai. Hoa Phi Vũ đứng lên, giọng cảm xúc mạnh mẽ cuốn lên, thật lâu không có như vậy sướng mau hơn. Các trưởng lão khác rối rít gật đầu, cho rằng tông chủ nói không sai, Liễu Vô Tà không chỉ có khai sáng trước ví dụ, lại là Thiên Long Tông chế tạo vạn thế căn cơ. Chỉ bằng vào một điểm này, Liễu Vô Tà chỉ đáng giá được tất cả người tôn trọng. Tông chủ quá khen, đệ tử chỉ là làm chuyện nên làm, nên khiêm tốn, Liễu Vô Tà vẫn là phải khiêm tốn một câu, làm người không thể quá cao ngạo, chỉ có vô cùng ít người, toát ra vẻ khinh thường. Mọi người diễn cảm, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, xem ra cuối cùng thu mua những người đó, đưa đến tác dụng, ít nhất tại chỗ 80% người, đối hắn đầu tới đây hữu hảo ánh mắt, cái này là đủ rồi, Liễu Vô Tà, ngươi là tông môn lấy được như thế nhiều tài nguyên. Nói đi, muốn tưởng thưởng gì, Hoa Phi Vũ đem quyền chủ động giao cho Liễu Vô Tà. Để cho chính hắn mở điều kiện, coi như là Liễu Vô Tà xách lên, để cho tiên nhân là hắn thể hồ quán đỉnh, truyền vào tiên lực, phỏng đoán Hoa Phi Vũ cũng sẽ đáp ứng, nhưng là Hoa Phi Vũ biết. Liễu Vô Tà mục đích không ở chỗ này, ta không muốn bất kỳ tưởng thưởng gì. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Hoa Phi Vũ, giọng thong thả thẳng tự, trong mắt không buồn không vui. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao. Tông chủ nhưng mà mở miệng, bất kỳ tưởng thưởng gì đều có thể, thậm chí có thể mời Hoa Phi Vũ thu hắn làm đệ tử, trở thành tông chủ đệ tử. Vậy Liễu Vô Tà địa vị có thể đi theo trận những cao tầng này ngồi ngang hàng với Liễu Vô Tà, lại có thể cái gì cũng không muốn, để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ, bao gồm Gia Cát Minh ở bên trong. Trên đường tới, Gia Cát Minh âm thầm nhắc nhở qua Liễu Vô Tà, nếu như có khả năng, bái tông chủ vi sư. Thằng nhóc này điên rồi sao, lại tưởng tưởng gì cũng không muốn, liền những đất kia tiên cảnh cũng xem không hiểu, rốt cuộc Liễu Vô Tà bên trong hồ lô bán thuốc gì. Liễu Vô Tà, ngươi có phải hay không còn có cái khác lời muốn nói? Hoa Phi Vũ dĩ nhiên biết Liễu Vô Tà đang suy nghĩ gì. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Hoa Phi Vũ, cảm ơn hắn là hắn đáp đài, hai người một sướng một họa, chỉ có lẫn nhau trong lòng rõ ràng nhất. Hoa Phi Vũ ở cho Liễu Vô Tà dẫn đường, Hoa Phi Vũ không có nói thẳng ra đại lục chân võ sự việc, chính là hy vọng để cho Liễu Vô Tà mình chủ động nói ra. Khải bẩm tông chủ, đệ tử tưởng thưởng gì đều có thể không muốn, nguyện ý dùng những phần thưởng này đổi vô số sinh linh tánh mạng. Liễu Vô Tà nói xong, đột nhiên quỳ một chân trên đất, khẩn cầu tông chủ cứu vậy hàng tỷ sinh linh. Chung quanh những trưởng lão kia chố mắt nhìn nhau, không biết Liễu Vô Tà đang nói gì. Mỗi giới vạn tộc buổi lễ trọng thể, lấy được hạng nhất, có thể lấy được số lượng cao khen thưởng, cấp 8 linh đan mấy quả, thậm chí có thể được khuy thiên cảnh chỉ điểm. Liễu Vô Tà thân kiêm 4 hạng nhất, có thể tưởng tượng được, mượn những phần thưởng này đột phá đến cao cấp hỗn nguyên cảnh cũng không có bất kỳ vấn đề. Hoa Phi Vũ hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, người trước đứng lên nói chuyện, có chuyện gì khó xử không ngại nói ra, có thể làm được, ta quyết không từ chối. Thái độ này đã thuyết minh, Hoa Phi Vũ toàn lực chống đỡ Liễu Vô Tà. Các trưởng lão khác cũng là một mặt tò mò, Liễu Vô Tà buông tha như thế nhiều khen thưởng, rốt cuộc muốn làm gì, mời tông môn là ta xây dựng tinh vực truyền tống trận. Liễu Vô Tà không có đứng lên, tiếp tục quỳ một chân trên đất, để cho tông chủ đáp ứng hắn. Mỗi tên trưởng lão như hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, bao gồm những cái kia khuy thiên cảnh, cũng không biết Liễu Vô Tà phải làm gì, nối tinh vực truyền tống trận. Hoa Phi Vũ nghi ngờ hỏi nói, không sai, nối tinh vực, truyền tống trận, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng lên, ngữ khí kiên định, để cho Thiên Long Tông là hắn mắc truyền tống trận, mở ra tinh vực đường, lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, căn bản không làm được, chỉ có tông môn ra tay, mới có thể mắc thành công, hôm nay bốn đại tinh vực, đều có tinh vực truyền tống trận, không biết người muốn mắc truyền tống trận đi thông kia tòa tinh vực. Lần này nói chuyện không phải Hoa Phi Vũ, mà là một tôn điện tiên cảnh trưởng lão, lên tiếng hỏi, Tử Trúc tinh vực, tổng cộng có ba tòa tinh vực truyền tống trận, phân biệt truyền tống đến Lạp Mạc tinh vực, Huyết Ma tinh vực, Linh Võ tinh vực, cho nên Liễu Vô Tà sách lên nối tinh vực truyền tống trận. Để cho rất nhiều người khó hiểu, đại lục chân võ, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào tên này trưởng lão trên mặt. Từng chữ từng câu nói, bốn chữ to, giống như sấm sét vậy, ở trong đại điện vang vọng, đám người đầu óc mơ hồ, chưa từng nghe qua đại lục chân võ bốn chữ. Liễu Vô Tà, nối tinh vực truyền tống trận không phải chuyện nhỏ, mời ngươi nói rõ ràng một ít. Lại là một tôn điện tiên cảnh mở miệng hỏi nói, Liễu Vô Tà là Thiên Long Tông lấy được cao nhất vinh dự. Nối tinh vực truyền tống trận, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, duy nhất muốn không rõ ràng, đại lục chân võ là địa phương nào, mọi người còn nhớ 300.000 năm trước trận chiến ấy đi. Liễu Vô Tà giọng càng ngày càng ngưng trọng, trên mình không tự chủ thả ra một cổ cấp trên hơi thở. Cái này cổ hơi thở vừa ra, rất nhiều trưởng lão hơi biến sắc mặt, không biết vì sao, Liễu Vô Tà cho bọn họ một loại áp lực cường đại. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1349, người xa quê trở về nhà. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, một cổ thượng vị giả hơi thở, càn quét tại chỗ, cái này cổ hơi thở tuyệt đối không phải giả vờ, tựa như khắc ở Liễu Vô Tà trong xương cốt. Ngươi nói gì sao? Nghe được Liễu Vô Tà nói tới 300.000 năm trận chiến ấy, không thiếu địa tiên cảnh trưởng lão đứng lên, trong con người toát ra tức giận, liên quan tới 300.000 năm trước trận chiến ấy, Tử Trúc tinh vực cực ít có người nói tới, nhất là Thiên Long Tông, có thể nói là đề tài cấm kỵ. Trận chiến ấy, Thiên Long Tông tổn thất thảm trọng, nghiêm trọng nhất là Long Khiếu vì vậy bị thương, cuối cùng về cõi tiên, để cho hắn nói tiếp, Hoa Phi Vũ lúc này nói một câu, để cho Liễu Vô Tà nói tiếp, mọi người không cần thiết kinh hãi quái vật nhỏ, những cái kia đứng lên trưởng lão rối rít ngồi xuống, yên tĩnh cùng Liễu Vô Tà giải thích. Liễu Vô Tà hướng Hoa Phi Vũ gật đầu một cái, mở miệng nói tiếp, chắc hẳn tại chỗ còn có người đích thân tới năm đó trận chiến ấy. Hắn trình độ thảm thiết, không cần ta trình bày, các ngươi so ta rõ ràng hơn. Ta muốn biểu đạt phải, lúc ấy đánh nát đại lục, cũng không biến mất, mà là chìm vào vô biên vô tận vũ trụ chỗ sâu. Liễu Vô Tà cơ hồ là từng chữ từng câu nói ra. Chữ chữ vang vang có lực, ở toàn bộ chủ điện bầu trời vang vọng, mấy trăm ngàn năm trôi qua, Long Diễn dãy núi thiếu sót một khối vẫn luôn ở đây. Đến nay còn chưa tu bổ, mấy tên khuy thiên cảnh cường giả rơi vào yên lặng, năm đó trận chiến ấy, bọn họ mới vừa gia nhập Thiên Long Tông không lâu, vẫn là một tên đệ tử bình thường, chính mắt thấy trận chiến ấy, đánh trời đất u ám. Thương khung không sáng, vô số người táng thân trong biển lửa, cũng chính là trận chiến ấy, Thiên Long Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, Liễu Vô Tà, người nói là đánh nát chỗ tòa này đại lục còn ở. Cũng không biến mất, Gia Cát Minh đã hiểu, Liễu Vô Tà nói như thế nhiều, một mực nhấn mạnh chỗ tòa này đại lục, chỗ tòa này đại lục không chỉ không có hủy diệt, hơn nữa vẫn còn tiếp tục mở rộng, mà ta, sẽ tới từ chỗ tòa này đại lục, Liễu Vô Tà nói xong, toàn bộ đại điện rơi vào giống như chết yên tĩnh, Hoa Phi Vũ đã sớm biết. Giờ phút này nghe được Liễu Vô Tà nói ra, nội tâm vẫn là dâng lên một hồi rung động, năm đó quá nhiều Thiên Long Tông đệ tử, theo khối kia bị đánh nát đại lục cùng nhau biến mất. Tại chỗ rất nhiều địa tiên cảnh trưởng lão, bọn họ đời trước, đã từng cũng là Thiên Long Tông đệ tử, sau đại chiến, sống chết rơi xuống không rõ, có phải hay không cũng ở đó tòa biến mất trên đại lục. Liễu Vô Tà, ngươi nói là thật, một tôn khuy thiên cảnh đột nhiên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Trong con người tản mát ra nóng bỏng vẻ, nếu như là thật, vậy hắn đời trước có phải hay không còn sống, thật mười phần, đây chính là chứng cớ. Liễu Vô Tà nói xong, cầm ra một tấm lệnh bài, Long trưởng lão thấy cái này cái lệnh bài, kích động không thôi, có thể tưởng tượng được, cái này cái lệnh bài giá trị, trừ lệnh bài ra, Liễu Vô Tà còn cầm ra một phong thư, đây là năm đó phủ chủ đưa cho hắn. Hoa Phi Vũ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, lệnh bài cùng thư rơi vào trong tay, cái này đích xác là Long Khiếu tiền bối lưu lại lệnh bài. Tổng cộng hai quả, một quả ở Long trưởng lão trong tay. Ngoài ra một quả năm đó trận chiến ấy sau đó liền thần bí biến mất. Hoa Phi Vũ nhìn xong lệnh bài sau đó, thanh âm có chút tịch mịch, mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng, không nghĩ tới năm đó lưu lạc một khối đại lục, còn dạo chơi ở vũ trụ chỗ sâu, không tìm được về nhà đường, giống như là mất đi mẫu thân cô nhi, nhẹ nhàng mở ra thư, bên trong chữ viết rõ ràng, mỗi một chữ, giống như là một cái im lìm chùy, hung hãn đánh trúng Hoa Phi Vũ buồng tim, ta là Thiên Linh Tiên Phủ thứ 5 nhâm phủ chủ, thừa kế thứ nhất nhậm phủ chủ di chí. Dẫn đại lục chân võ trở lại tinh vực, để cho những cái kia phiêu bạc bên ngoài kẻ lãng tử có thể tìm được đường về nhà. Hoa Phi Vũ từng chữ đọc lên, mỗi nói ra một chữ, đại điện liền nhiều hơn mấy đạo thút thít tiếng, người có thất tình lục dục, tại chỗ những người này, bọn họ cũng là cha mẹ sanh, năm đó biến mất những người đó trong đó, cũng có bọn họ đời trước, nội dung bình thường, nhưng từng chữ lo lắng, giống như là dạo chơi bên ngoài hài tử, gửi cho phụ mẫu thư, nói cho cha mẹ, bọn họ muốn về nhà. Hoa Phi Vũ học xong, nhẹ nhàng đem thư thu, cái này phong thư, đối hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, đại điện không có ai mở miệng nói chuyện, còn đang tiêu hóa mới vừa rồi tin tức, đệ tử chỉ có một cái yêu cầu, để cho những cái kia dạo chơi bên ngoài người, tìm được mình nhà, để cho bọn họ hồn về quê cũ, mời tông chủ tác thành, mời các vị trưởng lão tác thành. Liễu Vô Tà đột nhiên lớn tiếng nói, cơ hồ là dùng gào thét phương thức, giờ khắc này, hắn không còn là mình, hắn đại biểu là đại lục chân võ vô số muốn phải về nhà người. Đại biểu vậy hàng tỷ sinh linh, đại lục chân võ tan biến sắp tới, nếu như không thể đả thông tinh vực đường, kết quả cùng thánh địa như nhau, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Liễu Vô Tà, ngươi nguyện ý dùng tất cả khen thưởng tới trao đổi nối tinh vực truyền tống trận. Đại tình đại nghĩa, làm ta rất là bội phục, bất quá nối tinh vực truyền tống trận, cũng không phải là một sớm một chiều tới giữa. Một tôn địa tiên cảnh trưởng lão đứng lên, bị Liễu Vô Tà tình nghĩa nơi chinh phục, tu luyện đạt tới bọn họ loại trình độ này, đã sớm chặt đứt tình dục, nhưng là giờ khắc này, Liễu Vô Tà tỉnh lại bọn họ nội tâm mềm mại nhất một mặt. Mới vừa rồi trong thơ mà nói, đại lục chân võ chỉ có 10 năm tuổi thọ, Liễu Vô Tà đã đặt chân tinh vực hơn một năm thời gian. Nối tinh vực truyền tống trận, nhanh thì cũng phải 5-3 năm, không phải như vậy dễ dàng. Giai đoạn trước quang chuẩn bị vật liệu, liền đặc biệt khủng bố, coi như là Thiên Long Tông, cũng cần một đoạn thời gian tới chuẩn bị, còn cần khắc họa tinh vực truyền tống trận văn, lại là cần rất nhiều huy thiên cảnh tới khắc họa, dây dưa lúc dây dưa lực. Coi như chúng ta đồng ý nối tinh vực truyền tống trận, cần đại lục chân võ đồng thời mắc mới có thể, chúng ta như thế nào đi đại lục chân võ? Lại là một tôn trưởng lão đứng lên, những thứ này đều là đặt ở trước mặt bọn họ khó khăn, tuyệt không phải bọn họ đáp ứng liền có thể. Tử trúc tinh vực đi thông lạp mạc tinh vực truyền tống trận, cần hai bên đồng thời mắc mới có thể. Gia Cát Minh trong mắt lóe lên vượt quá, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn có nhiều như vậy trải qua, từ đại lục chân võ từng bước một trưởng thành, cái này ngược lại không phải là rất khó. Ta đã liên hiệp mấy tên trưởng lão, đồng loạt ra tay, mở ra đi ra một cái tạm thời tinh vực đường, để cho Liễu Vô Tà đi về trước. Hoa Phi Vũ lúc này mở miệng nói, tương đương với đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, liên hiệp mấy tên trưởng lão, xé ra một cái tinh vực đường, đem Liễu Vô Tà đưa trở về. Không thể, lúc này, bên ngoài đại điện mặt truyền tới một giọng nói, cắt đứt Hoa Phi Vũ. Tiếp theo, 30 người bước vào đại điện, tiến vào một khắc kia, một cổ kinh khủng hơi thở, cuốn sạch toàn bộ đại điện, hơn 20 tên khuy thiên cảnh. Ngoài ra đều là địa tiên cảnh, những người này tiến vào một khắc kia, đại điện tất cả trưởng lão toàn bộ đứng lên. Liễu Vô Tà xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía 30 người, kỳ quái chính là, đứng ở đám người phía sau một tên người đàn ông trung niên. Liễu Vô Tà cảm giác có chút quen thuộc, chính là không nhớ nổi, hắn ở nơi nào gặp qua. Tên kia người đàn ông trung niên vậy hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Thiên Đạo Thần Thư ghi chép tất cả mọi thứ, chỉ cần hắn đã gặp người, khẳng định đều có ấn tượng. Nhìn người tới, Hoa Phi Vũ khóe mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ chán ghét, rốt cuộc đám người này là ai, có thể để cho tại chỗ như thế nhiều loại trưởng lão tập thể đứng lên. Là Linh Quỳnh gia tộc người, Gia Cát Minh âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, nghe được Linh Quỳnh gia tộc người, Liễu Vô Tà thân thể ngẩn ra, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tên này người đàn ông trung niên. Rốt cuộc xác định hắn là ai, Linh Quỳnh các chủ, năm đó bị tự giết sau khi chết, một món tàn hồn chạy trốn, không nghĩ tới cũng trở về tinh vực bên trong, tá thi hoàn hồn. Cũng gọi cưu chiếm thước ổ, cái này tia tàn hồn, lại chiếm cứ ngoài ra một bộ thân thể, Linh Quỳnh gia tộc mấy chục ngàn năm hết Tết đến cũng chưa từng xuất hiện. Lần này làm sao đột nhiên đi tới chủ điện, đám người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, kể từ năm đó trận chiến ấy, Linh Quỳnh gia tộc dần dần loãng ra tầm mắt mọi người. Trừ thế hệ trước ra, rất nhiều mới đồng lứa, căn bản cũng không biết Linh Quỳnh gia tộc tồn tại, bọn họ không xuất hiện, không đại biểu biến mất, một mực yên lặng ở thế giới nhỏ sinh sôi. Thiên Long Tông có hai nơi thế giới nhỏ. Một nơi là tông chủ cùng với tất cả đại trưởng lão chỗ ở. Liễu Vô Tà đi qua một lần, ngoài ra một nơi thế giới nhỏ, cũng không tại Thiên Long Tông, mà là ở chỗ rất xa, Linh Quỳnh gia tộc người, liền ở tại nơi này tòa thế giới nhỏ, Linh Quỳnh tông đột nhiên giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Hoa Phi Vũ rất nhanh thu liễm trong con người không vui. Từ trên vị trí đi xuống, đi về trước mặt nhất tên kia ông già, người này là Linh Quỳnh gia tộc gia chủ đương thời, tu vi cực cao, không có ở đây Hoa Phi Vũ dưới. Đứng ở sau lưng hắn là hai người họ cái con trai, theo thứ tự là Linh Quỳnh Trì cùng Linh Quỳnh Giã, giống vậy tu vi cực cao. Hoa tông chủ, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió, ta ngăn cản người này nối tinh vực truyền tống trận. Linh Quỳnh tông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp gọi Hoa tông chủ, mà không phải là tông chủ, nói thẳng không kiêng kỵ đứng ra, ngăn cản Thiên Long tông là Liễu Vô Tà nối tinh vực truyền tống trận. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút sát khí. Không nghĩ tới Linh Quỳnh gia tộc người lại có thể sẽ đứng ra ngăn cản. Tại chỗ những trưởng lão này, căn bản đều đồng ý, coi như vô cùng cá biệt có ý kiến gì, đã không cách nào chừng đại thế. Linh Quỳnh gia tộc đột nhiên giết ra tới, để cho Liễu Vô Tà trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Liễu Vô Tà dùng phần thưởng của mình, đổi nối tinh vực truyền tống trận, thân là tông chủ, ta không có lý do gì cự tuyệt. Hoa Phi Vũ vang vang có lực nói, huống chi, đại lục chân võ lên sinh linh, là từ chúng ta Thiên Long Tông chia ra đi, hôm nay bọn họ phiêu bạc bên ngoài, chúng ta không có lý do gì không quan tâm. Hoa Phi Vũ nói xong trở lại mình trên vị trí, cũng không cho Linh Quỳnh gia tộc người ban cho ngồi, cái này rất là quỷ dị, xem ra rất nhiều người đối năm đó Linh Quỳnh gia tộc cách làm rất là bất mãn. Dù là đi qua mấy trăm ngàn năm, cũng không cách nào tiêu trừ, chỉ dựa vào người này lời của một bên, không khỏi quá mức trò đùa. Hắn thân là Thiên Long Tông đệ tử, là Thiên Long Tông thắng được hạng nhất, đó là phải, còn như khen thưởng, nên làm sao ban hành, liền làm sao ban hành. Linh Quỳnh công thái độ rất kiên quyết, Liễu Vô Tà thân là Thiên Long Tông đệ tử, đạt được thành tích như vậy, Lý Sở Ứng làm, còn như khen thưởng, như thường phát cho, nhưng là nối tinh vực truyền tống trận, không bàn nữa. Linh Quỳnh, ta gia nhập Thiên Long Tông, năm lần bảy lượt gặp phải nhằm vào, cũng là kiệt tác của ngươi đi. Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên phong tỏa phía sau cùng tên kia người trung niên. Ban đầu ở Á Ba Tháp Tinh Cầu, gặp phải đám người đuổi giết, Liễu Vô Tà cũng rất là hoài nghi, rốt cuộc là có ai năng lượng lớn như vậy, thúc giục nhiều người như vậy tới đuổi giết hắn, ngay cả trưởng lão cũng tham dự vào, giờ phút này coi như là rõ ràng, người này chính là Linh Quỳnh. Thằng nhóc, ngươi đang nói chuyện với ai? Một tên Linh Quỳnh gia tộc thành viên đứng ra, ánh mắt căm tức nhìn Liễu Vô Tà, kinh khủng hơi thở, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. PS, một chương này nước mắt, Thiết Mã cũng là kẻ lãng tử, chạm đến tâm linh chỗ sâu nhất, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1350, chọn đời là địch. Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa đứng ở cuối cùng tên kia người đàn ông trung niên trên mình. Tất cả người bên trong, hắn tu vi thấp nhất, hơn nữa căn cơ bất ổn, hẳn là đoạt xác sống lại không bao lâu, còn ở giai đoạn thích ứng, một tên Linh Quỳnh gia tộc thành viên đứng ra, giận chừng Liễu Vô Tà, ngay sau đó, kinh khủng địa tiên thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, không nghĩ tới đường đường Linh Quỳnh gia tộc cũng là dám làm không dám nhận bọn chuột nhát. Thật là làm ta mở rộng tầm mắt, Thiên Đạo Thần Thư mở ra, tất cả địa tiên khí thế toàn bộ triệt tiêu bên ngoài. Không cách nào thương tổn tới Liễu Vô Tà chút nào, lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Đã bao nhiêu năm, ai dám dùng loại giọng nói này cùng Linh Quỳnh gia tộc người nói chuyện. Coi như là tông chủ, đều là khách khí, Liễu Vô Tà công khai đùa cợt Linh Quỳnh gia tộc là bọn chuột nhát. Liền những cái kia khuy thiên cảnh, cũng toát ra vẻ kinh hãi, Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Linh Quỳnh trì mở miệng nói chuyện, đang muốn đối Liễu Vô Tà ra tay, lại bị Linh Quỳnh công ngăn lại, lúc này ra tay. Hoa Phi Vũ nhất định sẽ làm dự, từ đi vào một khắc kia bắt đầu, Linh Quỳnh gia tộc đối Liễu Vô Tà vẫn luôn là coi thường trạng thái. Liền nhìn thẳng cũng không có nhìn qua, Linh Quỳnh gia tộc thật là lớn uy phong, nơi này là Thiên Long Tông, tông chủ vẫn còn ở nơi này, các ngươi Linh Quỳnh gia tộc chẳng lẽ muốn dự định giọng khách át giọng chủ không được. Liễu Vô Tà nhạo báng một tiếng, lời nói ác độc năng lực phát huy tinh tế, Linh Quỳnh gia tộc mặc dù là Thiên Long Tông cao tầng không sai, nhưng là chuyện năm đó, đám người rành rành trong mắt. Long Khiếu lại là mệnh lệnh Linh Quỳnh gia tộc sau này không được tham dự Thiên Long Tông cao tầng. Chuyện, giỏi một cái miệng mồm lanh lợi tiểu tử, Linh Quỳnh công ánh mắt phong tỏa Liễu Vô Tà, kinh khủng bán tiên thế, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hồn hải, bán tiên còn không phải là tiên, vô hạn cùng đến gần tiên nhân tồn tại, Linh Quỳnh công cần gì phải cùng một cái hậu bối vậy kiến thức. Lúc này, Hoa Phi Vũ nhẹ nhàng phất một cái, một cổ lực lượng vô hình xuất hiện, đem Linh Quỳnh công tất cả khí thế toàn bộ hóa giải. Một tràng vô hình giao phong, chính thức mở màn. Đây là một chàng cao tầng cùng Linh Quỳnh gia tộc đánh cờ. Hoa tông chủ, thằng nhóc này bêu xấu ta Linh Quỳnh gia tộc là bọn chuột nhát. Chẳng lẽ người muốn đánh coi là bao che hắn sao? Linh Quỳnh công trong mắt lạnh lẽo, đối Hoa Phi Vũ cách làm đặc biệt bất mãn, nho nhỏ hỗn nguyên cảnh mà thôi, nhìn như rất cao, ở Linh Quỳnh gia tộc trong mắt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Hắn một cái tay, là có thể nghiền chết một phiến hỗn nguyên cảnh. Linh Quỳnh công an tâm một chút chớ nóng, nếu Liễu Vô Tà dám nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Chúng ta không ngại để cho hắn nói tiếp. Hoa Phi Vũ khẽ mỉm cười, Liễu Vô Tà làm nhục Linh Quỳnh gia tộc là bọn chuột nhát sự việc, làm rất nhiều người tâm tình sảng khoái vô cùng, nếu như không phải là Linh Quỳnh gia tộc, tại chỗ rất nhiều người đời trước cũng sẽ không chết, lại càng không sẽ theo đại lục chân võ cùng nhau biến mất. Thằng nhóc, ngày hôm nay ngươi không cho ta giải thích rõ, đừng hòng sống rời đi đại điện. Linh Quỳnh trì nói chuyện, kinh khủng sát ý đang nổi lên, Gia Cát Minh một mặt vẻ lo lắng, lấy hắn một người, căn bản không cách nào ngăn trở Linh Quỳnh gia tộc, giải thích. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, các ngươi Linh Quỳnh gia tộc coi là cái thứ gì, năm đó nếu như không phải là các ngươi, đại lục chân võ làm sao sẽ chìm vào vũ trụ chỗ sâu. lại tại sao có thể có vô số người không nhà để về? Nói các ngươi là bọn chuột nhát, ta đều là nâng đỡ các ngươi, ở ta trong mắt, các ngươi liền là một đám rác rưởi, mỗi cái người cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ giải thích một lần. Ai có thể nghĩ tới Liễu Vô Tà đùng đùng một đoạn văn, cho tất cả mọi người đều nói bối rối, bao gồm Hoa Phi Vũ ở bên trong, Liễu Vô Tà đây không phải là lời nói ác độc à. Đây là thọc tổ ong vò vẽ, giấu ở trong lòng nói ra, Liễu Vô Tà tâm tình sảng khoái vô cùng, càn rỡ, càn rỡ, Linh Quỳnh gia tộc tất cả người vô cùng tức giận, muốn xuất thủ giết Liễu Vô Tà, như cũ bị Linh Quỳnh công cản lại, Linh Quỳnh công rất rõ ràng, bọn họ ra tay, Hoa Phi Vũ nhất định nghĩ biện pháp giữ được Liễu Vô Tà. Âm gầm, không thiếu trưởng lão đối Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên. Bởi vì Liễu Vô Tà nói ra bọn họ không dám nói. Tộc trưởng, ta muốn giết cái thằng nhóc này, lại dám làm nhục chúng ta Linh Quỳnh gia tộc, mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên một triệu năm, ai dám không vâng lời Linh Quỳnh gia tộc, ngày hôm nay không chỉ có gặp phải làm nhục, còn gặp thảm đánh mặt. Hoa Phi Vũ, thằng nhóc này năm lần bảy lượt làm nhục ta Linh Quỳnh gia tộc. Hôm nay ta muốn mang hắn đi, Hoa Tông chủ sẽ không có ý kiến chứ? Linh Quỳnh công hít sâu một hơi, đường đường bán tiên, lại bị khí đến loại này, đơn giản là không tưởng tượng nổi, đạt tới bán tiên cảnh, đã sớm đạt tới vinh nhục không sợ hãi bước, hôm nay suýt nữa bị Liễu Vô Tà tức chết. Linh Quỳnh công đối Hoa Phi Vũ gọi cũng thay đổi, không còn là Hoa Tông chủ, không ngừng kêu kỳ danh, Liễu Vô Tà là Thiên Long Tông đệ tử, nếu như phạm vào Thiên Long Tông kiêng cái, tự nhiên do Thiên Long Tông hình phạt tới trừng phạt, còn như Liễu Vô Tà mới vừa rồi mà nói, quả thật có chỗ không ổn, Linh Quỳnh gia chủ tự nhiên sẽ không cùng một cái hậu bối vậy kiến thức đi. Hoa Phi Vũ lời nói này nói rất xảo diệu, trước ngay trước mọi người tỏ rõ, Liễu Vô Tà là Thiên Long Tông đệ tử, phạm sai lầm, cũng chỉ có thể do Thiên Long Tông tới trừng phạt. Còn như làm nhục Linh Quỳnh gia tộc, nể tình hắn là một cái hậu bối, cũng không muốn vậy kiến thức, Linh Quỳnh công nếu như tiếp tục truy cứu tiếp, ngược lại ra vẻ mình bụng dạ hẹp hòi, một lời hai nghĩa, rất khôn khéo hóa giải Liễu Vô Tà nguy cơ. Hoa Tông chủ là tiết tim muốn bao che người này, trên trận mùi thuốc súng tràn vào nồng, vô biên vô tận sóng biển ở trong đại điện nổi lên. Tùy tiện cũng sẽ bùng nổ, Hoa Phi Vũ không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận, Linh Quỳnh gia chủ, người ngăn cản ta nối tinh vực truyền tống trận. Không phải là sợ đại lục chân võ trở về, như vậy các ngươi Linh Quỳnh gia tộc địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trường. Năm đó tai tiếng vậy sẽ hoàn toàn bại lộ tại thương khung dưới. Liễu Vô Tà đột nhiên đổi một bộ giọng, cười híp mắt nhìn Linh Quỳnh công, không ít người âm thầm gật đầu một cái. Liễu Vô Tà một phen, hoàn toàn thọt đến Linh Quỳnh gia tộc chỗ đau, đại lục chân võ bị chia ra đi, đưa đến vô số người trôi lơ lửng ở vũ trụ chỗ sâu. Chuyện này Linh Quỳnh gia tộc không hề có thể đẩy trách nhiệm. Tất cả mọi người đều cho rằng, năm đó tòa kia đại lục sớm đã biến mất. Phía trên người vậy chết hết, ai sẽ nghĩ tới, chỗ tòa này đại lục không chỉ không có hủy diệt, đi qua mấy trăm ngàn năm sinh sôi, đã hướng một tòa tinh cầu phát triển, Liễu Vô Tà nối tinh vực truyền tống trận, để cho đại lục chân võ trở về, đối với Linh Quỳnh gia tộc mà nói, đó chính là một cái bạt tai vang dội, nhất là cuộc sống ở đại lục chân võ lên những tu sĩ kia. Nếu là biết chuyện này, đối Linh Quỳnh gia tộc há chẳng phải là hận thấu xương. Tử trúc tinh vực gần đây mấy trăm ngàn năm ra đời tu sĩ, cũng không biết những chuyện này một khi ra ánh sáng, Linh Quỳnh gia tộc liền sẽ trở thành là con chuột qua đường. Người người kêu đánh, cho nên, Linh Quỳnh gia tộc muốn nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản. Thật là chuyện tiếu lâm, đại lục chân võ bất quá sinh tồn một bầy kiến hôi thôi. Vì một bầy kiến hôi, tiêu phí vô số tinh lực nối tinh vực truyền tống trận. Không chỉ có lao dân thương tài, còn dây dưa lúc dây dưa lực, chúng ta mới đứng ra ngăn cản, khuyến cáo tông chủ không muốn làm chuyện hồ đồ. Đứng ở đám người phía sau tên kia người đàn ông trung niên mở miệng nói chuyện. Diễu cợt đại lục chân võ sinh hoạt cũng là một bầy kiến hôi. Giỏi một cái con kiến hôi, đây chính là các ngươi Linh Quỳnh gia tộc kinh tởm mặt mũi sao? Chẳng lẽ các ngươi Linh Quỳnh gia tộc không phải cha mẹ sinh dưỡng? Vẫn là các ngươi Linh Quỳnh gia tộc sinh ra đứa bé chính là tiên nhân? Liễu Vô Tà đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, thanh âm vang vang có lực, tại tất cả người bên tai nổ vang, lời này vừa nói ra, không thiếu địa tiên cảnh đứng lên, chống đỡ Liễu Vô Tà lời nói, mỗi cái người đều là cha mẹ sinh dưỡng, hơn nữa bọn họ vậy là từ nhỏ nhân vật từng bước một lớn lên. Lại không nói đại lục chân võ còn sinh hoạt hàng tỷ sinh linh. Những cái kia đời trước vong linh, còn mai táng ở đại lục chân võ, một mực ở vũ trụ chỗ sâu phiêu bạc, không tìm được đường về nhà, chỉ bằng vào một điểm này, bọn họ liền không có lý do gì cự tuyệt, thân là hậu bối, nhất định đem hết toàn lực, đem những cái kia chết đi vong linh đón về nhà. Liễu Vô Tà một phen oán hận Linh Quỳnh gia tộc á khẩu không trả lời được. Cộng thêm tại chỗ rất nhiều trưởng lão đứng ra chống đỡ Liễu Vô Tà. Về khí thế Liễu Vô Tà đã không kém gì Linh Quỳnh gia tộc. Liễu Vô Tà, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, đại lục chân võ đám kia con kiến hôi, làm sao có thể cùng chúng ta Linh Quỳnh gia tộc như nhau? Đứng ở cuối cùng tên kia người đàn ông trung niên tiếp tục mở miệng nói chuyện. Các ngươi Linh Quỳnh gia tộc lạnh lùng vô tình, ở trong mắt các ngươi đúng là cũng là một bầy kiến hôi. Nhưng là ở ta trong mắt, bọn họ là một đám có máu có thịt sinh linh, giống vậy có tư cách sừng sững ở mảnh thiên địa này. Ngày hôm nay người nào cản ngăn cản ta nối tinh vực truyền tống trận, ta Liễu Vô Tà thề, chọn đời cùng hắn là địch. Liễu Vô Tà nói xong, tại chỗ thề, ai dám ngăn trở hắn nối tinh vực truyền tống trận, chọn đời cùng hắn là địch, hai người không thể nào cùng tồn tại. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Tên kia nam tử không nhịn được, hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà khủng bố. Linh Quỳnh, ta bỏ mặc ngươi hiện tại tên gọi là gì, ở đại lục chân võ ta không có thể giết chết ngươi, sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân vặn hạ đầu ngươi. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, ngay trước mọi người phơi bày tên nam tử này tử thân phận. Nghe được Liễu Vô Tà muốn vặn hạ đầu hắn, tên này người đàn ông trung niên khí được cả người run rẩy. Vô Tà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi cùng Linh Quỳnh Ngọc tại sao có thể có ân oán? Gia Cát Minh mở miệng nói chuyện, mới vừa rồi cùng Liễu Vô Tà nói chuyện người đàn ông trung niên kêu Linh Quỳnh Ngọc. Người này ở đại lục chân võ, thành lập Linh Quỳnh Các, âm thầm đào tạo sát thủ, chuyện xấu không chừa, táng tận thiên lương, năm lần bảy lượt ngăn cản ta tiến vào tinh vực, còn tu luyện tà ác ác độc yêu thuật, bị ta chém chết thân xác, đem về tinh vực, lần nữa đoạt xác sống lại. Liễu Vô Tà đem Linh Quỳnh Ngọc tất cả vết xấu, toàn bộ nói một lần, không thể nào đâu, Linh Quỳnh Ngọc một mực sống ở tử trúc tinh vực, khi nào đi qua đại lục chân võ, tại chỗ rất nhiều trưởng lão đầu óc mơ hồ, Linh Quỳnh Ngọc cùng bọn họ cũng là cùng đời người trong, cũng không rời đi à, hừ, thử một lần liền biết, chân chính Linh Quỳnh Ngọc đã sớm chết rồi, mà hắn bất quá cưu chiếm thước ổ thôi. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó một đạo kinh khủng linh hồn chi hỏa sử dụng, chạy thẳng tới Linh Quỳnh Ngọc trước mặt. À, thấy linh hồn chi hỏa, Linh Quỳnh Ngọc phát ra một tiếng hét thảm, dung hồn dung hợp, không phải đơn giản như vậy. Linh Quỳnh trở lại tinh vực sau đó, mượn Linh Quỳnh Ngọc thân xác, muốn hoàn toàn khống chế, không có 5-3 năm rất khó làm được, lúc này mới 1 năm thời gian mà thôi, linh hồn cùng thể xác, vẫn còn nửa dung hợp trạng thái. Một màn này, hoàn toàn kinh hãi tất cả người, bao gồm Linh Quỳnh công ở bên trong, Liễu Vô Tà hồn lực lại mạnh như vậy, quả nhiên là đoạt xác sống lại, vậy Linh Quỳnh Ngọc đi nơi nào? Đám người lại là một mặt mơ hồ. Linh Quỳnh Ngọc là đường đường địa tiên cảnh, tuổi thọ bắt nguồn xa, vậy sẽ không dễ dàng tử vong. Ta nhớ tới, 20 năm trước, Linh Quỳnh Ngọc đi huyết ma chiến trường một chuyến, lúc trở lại, liền im hơi lặng tiếng, một tên trưởng lão đứng lên, năm đó hắn cùng Linh Quỳnh Ngọc cùng đi qua huyết ma tinh vực. Không biết vì sao, Linh Quỳnh Ngọc không giải thích được liền biến mất, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1351, Phong Linh Viện. Tất cả mọi chuyện xỏ sâu, Linh Quỳnh Ngọc đã chết, bây giờ Linh Quỳnh Ngọc, cùng Liễu Vô Tà như nhau. Đều là tới từ tại đại lục chân võ, bởi vì hắn linh hồn còn chưa hoàn toàn dung hợp, hồn trạng thái nhất sợ linh hồn chi hỏa, mới có mới vừa rồi một màn. Chuyện phát triển, có chút vượt qua Hoa Phi Vũ dự liệu, hắn đã sớm coi là đến, Linh Quỳnh gia tộc người khẳng định sẽ đứng ra ngăn cản. Chỉ là không nghĩ tới, cái này ở giữa còn dính dấp rất nhiều ân oán, Liễu Vô Tà, ngươi chết không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.